Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 492, dây không xong. Nhưng là, đánh hắn, liên tục không ngừng mà mười mấy loại khác biệt tràng cảnh cùng quái vật. Đem người chơi một lần lại một lần ngăn cản, như là sóng lớn kiếm tiền. Cuối cùng đến điểm trung tâm kia cái cự đại hạch tâm lúc tồn tại còn thừa không có mấy. Một tòa cốt thép xi măng tài liệu cao ốc chọc trời đứng vững. Ánh đèn sáng ngời, làm sạch pha lê, thậm chí còn có thể nhìn thấy có mấy đạo nhân ảnh tại một chút gian phòng bên trong đi lại. Cái này đột nhiên xuất hiện tràn ngập hiện đại khí tức kiến trúc để rất nhiều người kinh ngạc không? Thôi! Giống như tại thời đại băng hà tìm tới một đài dùng điện mặt trời nhỏ đồng dạng gần như không thể tưởng tượng nổi, cùng trước mắt hoàn cảnh không hợp nhau. Căn cứ địa đồ biểu hiện, nơi này chính là căn cứ nghiên cứu điểm trung tâm. Tổng cộng có 4 cái vào miệng. Chúng ta đi vào, may mắn còn sống sót tới người chơi ánh mắt lửa nóng. Trực tiếp lướt qua bóng đêm bên người xông về vào miệng. Không nhìn hắn lớn tiếng khuyên can, bởi vì tại cao ốc lầu 1, cũng chính là đại sảnh cổng, có mấy cái bảo dương. Hàn Tuyết nhắm mắt cảm ứng một chút nói ra, tòa nhà này là một con dung hợp cự thú, bề ngoài là ngụy trang địa tinh kiến trúc, thực lực, bán thần thứ hai các loại. Jasrana cũng đã phát giác được chúng ta, cái này cũng tại dự liệu của ta bên trong, vấn đề không lớn. Quả nhiên những cái kia đầu óc nóng lên xông qua đi người chơi. Thậm chí vừa mới tới gần cao ốc 100 mét liền hóa thành bạch quang. Không có bất kỳ thời gian phản ứng. Kẻ thôn phệ Eugene, một cái trong lúc vô tình đản sinh sinh vật, có thể thôn phệ đồng thời tiêu hóa các loại thi thể. Bị Jasrana chăn nuôi dùng để xử lý phế liệu. Trải qua thời gian dài trong cơ thể tích lũy khó có thể tưởng tượng kinh khủng năng lượng. Nữ hoàng Minh Châu bị Hàn Tuyết nâng ở lòng bàn tay. Nghiêm túc nói, người dự đoán tình huống xấu nhất phát sinh. Căn cứ nghiên cứu hạch tâm căn bản cũng không tại thiên thạch mặt ngoài. Tại dị thứ nguyên trong cái khe, tìm không thấy vào miệng. Một bên khác. Ba đạo quang mang lấy đường vòng cung hình thức từ đại địa xông lên phá trùng điệp trở ngại. Mang theo mấy cái người chơi đi vào bóng đêm trước mặt. Theo thứ tự là Lưu Quang, Roland, thú nhân hiền giả cùng thánh đồ các loại game thủ hàng đầu. Các vị, xấu nhất tình huống phát sinh. Bóng đêm nhìn chung quanh đám người. Nói ra, chúng ta cực tốc từ căn cứ nghiên cứu chạy tới nơi này. Ngoại trừ trước mắt cái này kẻ thôn phệ bên ngoài tìm không thấy những vật khác. Hoài nghi đại khái tỷ lệ tại căn cứ nghiên cứu chân chính hạch tâm. Dị trong không gian thứ nguyên. Phá hủy kẻ thôn phệ A. Lưu Quang hỏi. Toàn thân quang mang chậm rãi cường thịnh. Không, tức làm chúng ta 4 người liên thủ đối phó kẻ thôn phệ cũng muốn một chút thời gian. Thú nhân, hiền giả lắc đầu. Nói tiếp nói, ta suy đoán, phòng nghiên cứu hạch tâm hẳn là tại kẻ thôn phệ nội bộ, bên trong thân thể của nó. Đúng vậy, ta cũng có loại này suy đoán. Bóng đêm gật đầu nói, như vậy vấn đề là, như thế nào tại không làm tỉnh kẻ thôn phệ tình huống dưới? Tiến vào dị thứ nguyên không gian, Roland nhíu mày hỏi nói, một nan đề xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người chơi tới gần liền là tử vong. Bán thần tới gần tất nhiên sẽ khiến đại chiến phá hủy cả viên thiên thạch. Nên làm như thế nào? Mọi người ở đây đều trầm mặc thời điểm. Thánh đồ đột nhiên mở miệng nói. Ta vừa mới nhìn thấy mấy cái người chơi tới gần tử vong thời điểm. Đầu lên xuất hiện một cái tổn thương trị số. Như vậy là không nói nếu như người chơi có thể đỡ nổi cái này tổn thương. Liền có thể đến gần kẻ thôn phệ. Có khả năng. Thần Ân gật đầu nói. Quyền trưởng, ngươi đi thử một lần. Thánh đồ đối chạy tới một cái người chơi nói. Tốt. Quyền trưởng lên tiếng. Thân lên đột nhiên sáng lên một trận hào quang màu vàng đất. chậm rãi tới gần kẻ thôn phệ. Quyền trưởng có một cái phòng ngự tính hy hữu kỹ năng dãy núi hộ giáp. Có thể đem sở hữu MP, lực công kích, bảo kích tỷ lệ các loại trừ tốc độ di chuyển cùng HP bên ngoài thuộc tính. Lấy nhất định tỷ lệ chuyển đổi làm phòng ngự thuộc tính. Mạnh nhất khiên thịt, bóng đêm phê bình một câu, đồng thời cho đối phương sử dụng giảm thương dược tề cùng phục hoạt dược tề. Ha ha, thần ân kéo kéo khóe miệng, mặc kệ cái này không biết xấu hổ người. Ai nhất thịt tâm lý không có điểm bức số A. 3680, 3980, 4231, quyền trượng thân lên nhảy ra ba cái tổn thương sau tại chỗ tử vong. Sống lại sau bị lưu quang dùng sợi tơ kéo lại. Quả là thế, đào chủ thấp giọng nói. Bóng đêm phủi tay, nói ra, vậy thì tốt, Roland các ngươi đối ta cùng thánh đồ. Thần đào chủ tiến hành thuộc tính chúc phúc, tổn thương trị số là dần dần tăng cao. Chúng ta cần tại trong vòng 3 giây vượt qua đoạn này khoảng cách. Đúng vậy, đại nhân, Roland thay đổi thành sống lại đoàn kiếm. Đối bóng đêm bọn người thực hiện bán thần cấp chúc phúc. Thuộc tính tăng vọt một mảng lớn. Băng xương giáp, một tầng băng áo giáp màu xanh lam ngưng kết tại mấy người thân bên trên. Hàn Tuyết do dự nói, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên tiến vào cái kia hình thức, ta chờ ngươi trở lại. Ánh sáng cùng ảnh, gia tăng 100% tốc độ di chuyển, tiếp tục 3 giây, đây là nguồn gốc từ tại Lưu Quang chúc phúc. Chúng ta đi thôi, bóng đêm thấp giọng nói, sau đó phía sau mở ra quang nguyên tố chi dực, tay trái lên vô hạn bao tay quang mang lóng lánh. Nguyên chi thạch lục giảm thương tới toàn thuộc tính tăng phúc hiệu quả phát động. Mắt sắc lưu quang kinh ngạc phát hiện bao tay lên khảm nạm bảo thạch. Thình lình có 5 viên. Xong, 4 người như mũi tên trong nháy mắt bộc phát tiếp cận kẻ thôn phệ Eugene. Sau đó thân lên toát ra 2 cái kinh khủng tổn thương trị số. Thoáng qua trong lúc đó không gian có chút ba động, 4 người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cảnh giới khả năng xuất hiện địch nhân. Jasrana hoặc là cái khác ma tộc lúc nào cũng có thể sẽ đến. Thú nhân hiền giả ánh mắt phức tạp. Hắn đồng dạng thấy được 5 viên nguyên chi thạch. Kia sắc thái mê người. Đồng dạng cũng là cực kỳ nguy hiểm nhan sắc. Người thích tiểu tử kia. Lưu quang bát quái chi tâm cháy hừng hực, tới gần Hàn Tuyết trêu ghẹo nói. Hàn Tuyết lạnh lùng nhìn hắn một cái không có trả lời. Hắn cảm thấy cũng không cần trả lời. Chậc chậc, không thể tưởng tượng nổi. Ảnh viêm cùng Nặc Phong đoán chừng cũng không nghĩ ra đi. Cái kia đã từng cực bắc băng nguyên kẻ thống trị, thế mà sẽ đối với người của một thế giới khác động tình. Vạn hạnh đất khô cằn đã chết, bằng không thì hắn khẳng định phải cùng bóng đêm liều chết quyết đấu. Tranh đoạt, người im miệng, Lưu Quang một trận hậm hực, cực kỳ ủy khuất đứng ở một bên không dám nói lời nào. Làm sao hung ác như thế mà, một bên khác, không gian vặn vẹo một trận biến hóa. Bóng đêm bọn người xuất hiện tại một cái lên điêu khắc phù văn thần bí tế đàn bên trên. Chung quanh tối như mực trống trơn một mảnh tựa hồ chỉ có hư vô. Ở giữa không trung lại có một cái lẻ loi trơ trọi cửa gỗ. Mà tế đàn trung tâm lưng ngồi một cái thần bí tóc trắng áo trắng nam tử. Quanh thân vô số sợi tơ vờn quanh. Phù văn thành vòng xoay tròn. Khí thế âm lãnh tà tính. Tại 4 người sau khi hạ xuống. Nam tử thần bí trong lúc đó vuốt khẽ lấy một sợi tóc, dùng một loại bình tĩnh đến cực điểm thanh âm nói ra. Đầu óc đủ thông minh, nhưng là không đủ lý trí. Hừ, đóng băng tiễn, thần ân trước tiên làm khó dễ không nói nhảm. Cung tiễn thủ thường dùng lên tay kỹ năng bắn ra. Ở chỗ này còn có thể là bằng hữu sao? Đánh là được rồi, thời gian không chờ người. Đừng như thế táo bạo, không bằng uống một chén trà như nào. 4 người con ngươi hơi co lại, kia một cây băng hệ nguyên tố ngưng kết mũi tên, thế mà bị nam tử thần bí hóa thành một đoàn chất lỏng. Đun sôi, pha trà, đây là một cái khó giải quyết, kẻ khó chơi. Thánh đồ thấp giọng nói, đảo chủ khóe miệng hơi quất, nào chỉ là khó giải quyết, náo không tốt có thể đem tay chặt xuống. Mây dung, nam tử thần bí vung tay lên, bốn chén nước trà lơ lửng tại trước mặt bọn hắn. Chén trà tựa hồ là bạch ngọc chế phẩm vô cùng bất phàm. Nước trà đồng dạng thanh oánh trong suốt, nhưng duy chỉ có trong đó trà diệp, kia rõ ràng là một viên đen nhánh móng tay. Nước trà này, xem ra không tốt uống a. Bóng đêm nhìn qua cái này chén nước trà, tiện tay vứt qua một bên nói, không bằng thử một chút ta. Một cái màu lam kim loại bình bị hắn mất đi quá khứ, đang đập đến nam tử thần bí trước một cái chớp mắt vững vàng đứng tại không trung, bị hắn sau đó cầm xuống dưới. Đây là lôi bích, nam tử thần bí có phần cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Mở ra sau khi trực tiếp uống một lần, hít một tiếng tựa hồ rất hài lòng vị đạo. Hắn đứng người lên, đem ngay mặt hướng bóng đêm bọn người nói. Tướng lĩnh cấp sinh, Jasrana đại nhân trợ thủ, các ngươi muốn thiên tai nguồn năng lượng tại cánh cửa này phía sau. Đi vào phương pháp chỉ có đánh bại ta. Bóng đêm hai mắt nhắm lại, da mặt nhịn không được co rúm một tí. Sinh mặt lên thế mà mọc ra 6 con mắt, hết thảy 8 đôi mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm, làm cho lòng người ngọn nguồn run rẩy. Thần ân nhíu mày, sắc mặt khó coi nói, tướng lĩnh cấp, có chút phiền phức, chúng ta 4 người liên thủ đoán chừng cũng muốn 10 phút đồng hồ. Trừ phi bóng đêm dây con hàng này, hình người là khó khăn nhất gây. Thánh đồ cũng nói một câu, 8 đôi mắt, cùng nhện đồng dạng, náo không tốt bản thể là cái nhện. Đảo chủ nói, nguyên chi thạch tử, đẳng cấp nguyên rùa, ta dây không xong, nhưng là, bóng đêm nhún vai nói, hắn hiện tại là thống lĩnh cấp, đánh hắn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.